Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, lão tử chơi không chết ngươi. Chu Nhã Khiết đến gần, chính là, ta cũng nghĩ luyện dược, trở thành luyện dược sư, ngươi dạy dỗ ta châm lửa, ta coi như không nhìn thấy, không đem việc này báo cho sư phụ, liền cái này một cái điều kiện, thế nào, còn tưởng rằng là cái gì phải yêu cầu đâu, cứ như vậy. Dễ dàng so sánh a, mà lại cũng không lỗ cái gì, nha đầu này không được a, thừa dịp cái này cơ hội, liền không biết rõ từ trên thân lão tử yếu điểm thực tế tính chỗ tốt. Không có đầu óc, đem ta ngủ cũng được a, là không bị vạch trần, lão tử khẳng định sẽ chịu nhục bằng lòng, đổi lại là lão tử lời nói, không chừng liền phải đem nàng ngủ. Được được được, ta hiện tại liền dạy sẽ ngươi, Lưu Phàm Phàm tranh thủ thời gian bằng lòng. Sợ Chu Nhã Khiết đổi ý, hiện tại, ngươi nói là tại cái này. Chu Nhã Khiết có chút không tin, ngươi sẽ không lại là đùa nghịch ta đi. Châm lửa khó như vậy sự tình, lập tức làm sao có thể học được. Ngươi nếu là dám đùa nghịch ta, ta liền đem ngươi đốt võ kỹ sự tình báo cho sư phụ ta. Lưu Phàm Phàm. Khó a, không khó a, yên tâm, tuyệt bức giáo hội ngươi, không dạy sẽ ngươi lời nói, đừng nói nói cho sư phụ ngươi, liền xem như báo cho tông chủ đều được. Lưu Phàm Phàm trực tiếp là đem Hỏa Vân Trưởng vận dụng, kỹ xảo toàn bộ báo cho Chu Nhã Khiết. Chu Nhã Khiết nghe được cũng mê mẩn, thế mà còn có thần kỳ như vậy võ kỹ, nàng thử một chút, quả nhiên, trên bàn tay. Thế mà thật đúng là xuất hiện một đoàn nhỏ ngọn lửa. Chu Nhã Khiết bỗng nhiên kinh hỉ, ta cũng có thể châm lửa. Ha ha ha, ta cũng có thể, ai, thế nhưng là ta ngọn lửa làm sao nhỏ như vậy? Rõ ràng so ngươi nhỏ nhiều a. Uy, ngươi có phải hay không cố ý lưu cái gì không có dạy ta? Không cho phép dạng này. Lão tử rõ ràng toàn bộ cũng nói cho ngươi có được hay không? Mẹ nó, Lưu Phàm Phàm trong lòng cũng đang mắng mẹ, ngươi vừa mới học được vũ kỹ này, lập tức chỉ có thể là làm ra một đoàn nhỏ ngọn lửa. Rất bình thường sự tình có được hay không, còn muốn trực tiếp tựa như lão tử dạng này. Ngươi mẹ nó làm ngươi cũng có hệ thống a, muốn trị rõ ràng thân phận, ngươi là thế giới khác thổ dân nhân dân, lão tử làm gì cũng là người xuyên Việt. Không ra điểm treo bây giờ nói không đi qua a. Lưu Phàm Phàm, ta thật sự là đem nên dạy cũng dạy ngươi. Ngươi trước nhắm mắt lại, dụng tâm đi cảm thụ. Dạng này liền có thể nhường ngọn lửa biến lớn, trở nên giống ta đồng dạng lớn, thật sao? Chu Nhã Khiết thử nhắm mắt dựa theo Lưu Phàm Phàm nói là mờ ni đột nhiên. Nàng nhớ tới cái gì? Lại nói ra, còn có. Sư phụ ta muốn thu ngươi làm đồ đệ lời nói ta cũng nghe thấy. Không cho ngươi làm sư phụ ta đồ đệ, có nghe thấy không? Hừ hừ, Chu Nhã Khiết làm ra một bộ rất dữ dằn bộ dáng. Cái này tiểu vương bát đản nếu là cùng bản tiểu thư cùng một cái sư phụ lời nói. Vậy bản tiểu thư bị dạy thời gian khẳng định liền biến ít a. Không được, quá tiện nghi cái này tiểu vương bát đản. Lưu Phàm Phàm im lặng. Ai ai, người minh bạch nói xong chỉ có một cái điều kiện, tại sao lại tới một cái a? Chu Nhã Khiết lắc đầu lắc não. Đắc ý so sánh, ta vừa rồi không nghĩ tới cái này, hiện tại bỗng nhiên nghĩ đến. Không được a, ngươi không đáp ứng coi như, cũng không có việc gì. Ta hiện tại liền đi nói cho sư phụ ta nói ngươi đốt ba quyển võ kỹ. Tốt tốt tốt, ta bằng lòng còn không được mà. Lưu Phàm Phàm sắp khóc. Lão tử xuyên qua đi vào thế giới khác một đường tiêu sái thời gian dài như vậy. Mẹ nó, lúc này thế mà ngã quỵ một cái nữ trong tay. Tốt mẹ nó khó chịu a. Không được, tuyệt bức không thể lại tiếp tục như thế. Không phải vậy nha đầu này trong tay một mực có lão tử nhược điểm. Quỷ biết rõ lúc nào lại sẽ toát ra một cái muốn lão tử bằng lòng điều kiện tới. Vạn nhất muốn lão tử ngủ cùng làm sao bây giờ? Quá không đáng, nhất định phải nghĩ cách nhường nàng uy hiếp không được lão tử. Lưu Phàm Phàm tiếp tục nói ra, ngươi nhắm mắt lại, hảo hảo cảm thụ, chỉ cần thời gian một nén nhang, luyện ra ngọn lửa không chừng liền sẽ cùng ta đồng dạng lớn, được. Ta thử nhìn một chút, Chu Nhã Khiết tâm tình rất tốt. Như thế nghe lời, mới nghĩ là một cái 5 tuổi tiểu hài nên có bộ dáng nha. Ngoan, Chu Nhã Khiết nhắm mắt lại, vận khởi Lưu Phàm Phàm dạy hỏa vân trường, trên bàn tay lần nữa bốc lên nhỏ ngọn lửa. Cùng lúc đó, Lưu Phàm Phàm đã là đứng dậy, rón rén rời đi, thời gian một nén nhang liền có thể luyện đến giống như lão tử lớn. Loại chuyện hoang đường này ngươi mẹ nó cũng tin. Tê liệt, nhường lão tử nín nhịn, lão tử nói cái gì cũng muốn trả thù trở về. Rất nhanh, Lưu Phàm Phàm liền ra vũ kỹ các. Sau đó, phi thường trực tiếp, lập tức liền bị Triệu Văn Mộng cúc cái cung. Thái độ gọi là một cái chân thành a. Triệu trưởng lão, ta nguyện ý bái ngươi làm thầy. Hừ, nha đầu này không muốn để cho lão tử bái sư. Lão tử càng muốn bái. Thật coi bắt lấy lão tử nhược điểm liền vô pháp vô thiên. Tiếp xuống lão tử còn có chỉnh ngươi. Tốt tốt tốt, chỉ cần ngươi khiêm tốn nghe lời. Vi sư nhất định sẽ hảo hảo dạy bảo ngươi, Triệu Văn Mộng rất là vui vẻ. Nàng nhìn ra Lưu Phàm Phàm tiềm lực, tuyệt đối là hiếm có a. Triệu trưởng lão tiếp tục nói ra, ngắn như vậy thời gian, tuyển võ kỹ hẳn là còn không có lĩnh ngộ đi. Tuyển là cái gì võ kỹ? Cho vi sư nhìn xem, vi sư giúp ngươi giảng giải ở đây người. Thấy sắc mặt cũng rút ra, cái này tiểu thí hài, một câu liền để Triệu trưởng lão thu nàng làm đồ đệ. Dựa vào cái gì a? Hơn nữa còn muốn giúp hắn giảng giải võ kỹ. A, đây quả thực tiết kiệm rất nhiều tinh lực a, ta cũng hâm mộ tiểu hài tử này. Ta ghen ghét, ta hận, ngoặc kép. Lưu Phàm Phàm căn bản liền không thấy những nghị luận kia người một chút. Làm ra một bộ rất lo lắng bộ dáng. Nói với Triệu Văn Mộng, võ kỹ sự tình có thể một hồi lại nói. Ta vừa mới tại vũ kỹ các, trông thấy Chu Nhã Khiết tại thiêu hủy tầng thứ 5 võ kỹ a. Đây là vì cái gì a sư phụ? Còn có dạng này lĩnh ngộ võ kỹ phương thức sao? Ngoặc kép, cái gì? Triệu Văn Mộng sắc mặt biến. Nhã Khiết nàng ở bên trong thiêu hủy võ kỹ. Làm sao có thể, nàng gần đây nghe lời hiểu chuyện. Làm sao lại làm loại sự tình này? Kỳ quái, Nhã Khiết làm sao còn chưa có đi ra? Thật chẳng lẽ là, Triệu Văn Mộng sắc mặt trở nên lo lắng. Không được, mau dẫn ta đi xem một chút. Được rồi, hừ hừ, lại còn coi có thể học uổng công lão tử hỏa vân trường a. Làm gì cũng muốn trả giá một chút a. Cùng lão tử giờ trò chiêu. Lão tử chơi không chết ngươi. Rất nhanh, Lưu Phàm Phàm liền mang theo Triệu Văn Mộng đến tầng thứ 5. Ni vừa đến tầng thứ 5. Triệu Văn Mộng sắc mặt liền không thích hợp. Nàng đã cảm giác được tầng này có ánh lửa. Thật chẳng lẽ là, nha đầu này, sao có thể làm loại sự tình này? Thật sự là tức chết ta. Cùng lúc đó, Chu Nhã Khiết còn xít sao từ từ nhắm hai mắt. Thần sắc gọi là một cái chăm chú a. Uy, tiểu vương bát đàn, ngươi nhìn ta nổi giận không lớn a hiện tại. Yên tĩnh, không có người đáp lại. Chu Nhã Khiết hơi không kiên nhẫn, nói chuyện cùng ngươi đâu? Ngươi giả điếc có phải hay không? Có tin ta hay không? Vừa nói chuyện đợi, Chu Nhã Khiết lại là một bộ giữ dằn bộ dáng, mở mắt ra, sau đó liền ngốc. Lưu Phàm Phàm, ngay tại trước mặt nàng nhãn thần gọi là một cái khiêu khích a. Ai, ta đã sớm khuyên ngươi đừng đùa hòa, ngươi nhất định phải chơi. Ngươi xem, lần này chuyện xấu đi. Võ kỹ cũng bị ngươi đốt 3 quyền. Ai, quá lãng phí đáng xấu hổ a. Không chỉ có Lưu Phàm Phàm mà ni Chu Nhã Khiết rõ ràng trông thấy. Sư phụ nàng ngay tại Lưu Phàm Phàm bên cạnh a. Sư phụ làm sao tới? Lúc nào đến? Nhã Khiết, ngươi làm cái gì vậy a? Triệu Văn Mộng chỉ vào trên mặt đất võ kỹ bị đốt thành tro. Thần sắc gọi là một cái đau lòng nhức óc a. Chu Nhã Khiết cúi đầu nhìn xem, lại nhìn xem trên tay mình nhỏ ngọn lửa, một nháy mắt cũng minh bạch, cái này đại hỗn đản, thế mà thừa dịp nàng nhắm mắt thời điểm, đem sư phụ kêu lên đến. Bản tiểu thư oan uổng a. Ta, hắn, ta, sư phụ, Chu Nhã Khiết nói nửa ngày cũng không nói ra mấy chữ. Tức giận tốt tốt, thật sự là khống chế không nổi. Trực tiếp là oa, một tiếng khóc. Hết chương.